Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Thu Yến chi uy, cuồng phong đột ngột, kết quả là, tại lục phong phía trước, bất ngờ xuất hiện một cái to mắt to, một cái dĩ nhiên là từ vô số cuồng phong gào thét nơi ngưng tụ mà thành ánh mắt, phong nhãn, thiên địa chi phong. Đều là do gió trong mắt phóng ra. Lục phong tuổi còn nhỏ, lại có thể dẫn động phong chi lực ngưng tụ thành phong trào mắt. Có thể thấy Thiên Hành Tông đối với phong chi lực khống chế xác thực đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Một cái to lớn mắt bão đối đầu một cái to lớn đầu ngón tay. Hai người không hồi hộp chút nào đụng đánh đến cùng một chỗ. Nổ rung trời trong tiếng, một đạo tử khí, tại phong nhạn bên trong sông ngang đánh thẳng, đến nơi đến chốn, trong khoảnh khắc xuất hiện vô số đạo vết nứt, để cho con mắt này trở nên thùng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc tiếng nổ lớn vỡ vụn, nổ ra, cùng lúc đó, thiên cơ chi chỉ trên đồng dạng xuất hiện vô số đạo sắc bén như đao phong lưỡi dao. Tung hoành cắt chém phía dưới, đầu ngón tay trên cũng là trong nháy mắt vết thương chồng chất. Thậm chí sâu nhất địa phương đều có thể nhìn đến từng tia bạch cốt lấp lóe. Bất quá, ngón tay cũng không có nổ tung, mà là vẫn lơ lửng giữa không trung. Mạnh yếu lập phán, phúc, phong nhãn nổ tung đồng thời, lục phong một ngụm máu tươi ngửa mặt phun ra. Cả người như bị thương nặng một dạng, dưới chân không vững, liên tục về phía sau lảo đảo rút lui, thật vất vả hư hư ổn định, thân thể vẫn như cũ là lảo đảo muốn ngã, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi, mang theo mặt đầy vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, Tần Tinh đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, nhưng mà thân thể chính là một bước đã lui. Thần tình vẫn như cũ là vô cùng yên lặng nhìn chăm chú lục phong. Đang lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên vang dội. Hỏa nhất dung rốt cuộc tại lúc này đuổi tới. Nhìn trước mắt tình hình, để cho trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên là đã nhìn ra Tần Tinh cùng lục phong đã tại trong nháy mắt có giao thủ. Hơn nữa sau khi giao thủ quả là lục phong bại, tuy rằng Hỏa Nhất Dung cũng biết nói riêng về thực lực, lục phong không bằng mình, chính là nếu như muốn đem đánh bại, bản thân cũng cần phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không khả năng phân ra thắng bại. Chính là cái này thoạt nhìn cực kỳ lạ mặt, không có danh tiếng gì tiểu tử. Lại có thể trong nháy mắt đánh bại lục phong. Chẳng lẽ nói thực lực đối phương so với tự mình tới đều muốn chắc chắn mạnh hơn. Hỏa Nhất Dung ánh mắt híp thành một kẽ hở, hết sạch bắn ra bốn phía nhìn đến Tần Tinh nói: các hạ là ai? Nếu đã thấy được Tần Tinh thực lực, Hỏa Nhất Dung đương nhiên sẽ không lại xem thường hắn, thậm chí nhận định đối phương coi như là hạng người vô danh, nhưng khẳng định cũng giống như mình là đến từ một cái đại tông phái hoặc là trong gia tộc. Dù sao tuổi còn nhỏ là có thể nắm giữ tu vi như thế, thiên tài đi nữa người cũng cần vô số tài nguyên đến cung cấp, còn phải có cao thủ giúp đỡ tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất. Mà những thứ này, chỉ có cỡ lớn tông phái hoặc là gia tộc, nắm giữ tài lực hùng hậu nhân lực vật lực mới có thể làm được. Thậm chí ngay cả địa tự hào thế lực, đều không có loại điều kiện này. Vì vậy mà, Hỏa Nhất Dung mới sẽ có câu hỏi như thế. Nếu mà Tần Tinh thật là hạng người vô danh, kia giết cũng liền giết. Có thể vạn nhất Tần Tinh là tới từ cũng giống như mình đại gia tộc đại tông phái. Thậm chí muốn càng cường đại hơn. Kia giết Tần Tinh, tương đương cũng là cho mình bình thêm vô tận phiền toái. Bất kể hôm nay có thể hay không đạt được tinh thược, nhất định phải đầu tiên biết rõ tần tinh thân phận chân chính. Đối với Hỏa Nhất Dung đặt câu hỏi, bên cạnh Lục Phong duy trì trầm mặc, bởi vì hắn cũng nghĩ đến những vấn đề này, tự nhiên cũng muốn biết tần tinh lai lịch. Hai người bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, tần tinh há có thể không nghĩ tới. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động. Nói thật, hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị để ý tới trước mắt hai người này. Muốn chiến liền chiến, bất quá đang cùng Lục Phong lẫn nhau công một chiêu sau đó, hắn lại ý thức được, giống như Lục Phong cùng Hỏa Nhất Dung loại này tinh ngân cửu khắc tinh giả. So với Phượng Thiên Tầm, Thiên Kiêu và người khác, mạnh hơn quá nhiều. Đây chính là mọi người tộc đại thế lực nội tình, đồng dạng tư chất, tại hoàn cảnh khác nhau cùng dưới điều kiện, nơi có thể thu được trưởng thành tự nhiên cũng là một trời một vực. Coi như mình hiện tại đã đả thương nặng Lục Phong, nhưng là mình đồng dạng cũng là thụ thương không nhẹ, coi như liều mạng đi, cũng chưa chắc sẽ là Hỏa Nhất Dung đối thủ, mà mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Vì vậy mà, hôm nay tình thế phía dưới, mình liệu có thể tránh được hôm nay một kiếp? Cùng mình tiếp theo trả lời là cùng một nhịp thở. Một khắc này, tần tinh nghĩ tới trên người mình khối kia từ Thiên Thánh Điện Yến Nam thu tiễn lệnh bài. Xuất ra lệnh bài, tỏ rõ mình là Thiên Thánh Điện người. Thậm chí có thể giả mạo là Yến Nam Thu đệ tử. Có lẽ sẽ để cho Hỏa Nhất Dung hai người có chút kiêng kỵ, cho nên buông tha mình. Nhưng mà lại còn có một loại tình huống xuất hiện, liền là đối phương hai bởi vì tinh thược sẽ khởi giết người diệt khẩu chi tâm, cho nên không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình đánh chết ngay tại chỗ. Tóm lại, hết thảy đều là số 55, cầm, vẫn là không cầm, mặc dù tần tinh trong đầu tại cấp tốc chuyển ý nghĩ, nhưng mà trên mặt lại vẫn duy trì yên lặng, nhìn chăm chú Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong hai người. Loại ân tình này, chính là để cho Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong đều càng thêm tin tưởng, đối phương tất nhiên lai lịch không tầm thường. Cho nên là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên hai người ai cũng không có mở miệng thúc giục, chính là đối mắt nhìn nhau đấy. Trong lúc nhất thời, ba người toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, đứng ở nơi này, cũng thế ai cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, tần tinh xoay cổ tay một cái, rốt cuộc đem Yến Nam Thu đưa cho mình lệnh bài lấy ra. Tại trước mặt hai người hơi trao đảo một cái, thu yến lệnh, thu yến lệnh. Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong đang nhìn đến lệnh bài sau đó, cơ hồ chăm miệng một lời hô lên ba chữ kia, mà dứt tiếng, hai người sắc mặt đều là trở nên hơi khó coi lên. Đối với Yến Nam Thu, tần tinh chỉ là tại Mạnh Hải Điện trong miệng biết rõ hắn là Thiên Thánh Điện cao thủ, đứng hàng tinh vân bảng thứ 7, cái khác đều là không biết gì cả. Nhưng là đối với Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong loại này, đến từ thiên tự hào thế lực người đến nói, hắn chúng ta đối với Yến Nam Thu hiểu rõ, nhưng là phải cặn kẽ nhiều. Mỗi người bọn họ xuất hiện ở cửa trước khi lịch luyện, gia tộc trong môn phái trưởng bối đều sẽ ân cần dạy bảo thuần thuần căn dặn. Xông xáo bên ngoài, có một chút người là tuyệt đối chọc không được. Thậm chí có người đặc biệt hàng rời khỏi thiên tinh đại lục thập đại không chọc nổi tên người đơn. Trong đó có Yến Nam Thu đại danh. Yến Nam Thu cũng không phải Thiên Thánh Điện điện chủ, nhưng mà hắn chính là Thiên Thánh Điện cây còn lại quả to một vị lão tổ tông, thậm chí so sánh điện chủ còn muốn lớn hơn đồng lứa. Đây cũng không đáng kể, mấu chốt là Yến Nam Thu tính khí thật không tốt, cực kỳ bao che, làm việc toàn bộ dựa vào bản thân sở thích, cao hứng, cho dù ngươi ngay trước hắn mặt mắng hắn, hắn cũng có mặt mày vui vẻ tương đối, nhưng là tức giận, cho dù ngươi cầm lấy thiên tài địa bảo đến trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn không chút do dự một trường vỗ chết. Lại thêm thực lực của hắn cũng là cực cao, tuy rằng tinh vân bảng trong nơi hàng cũng không nhất định liền bao gồm cả viên tần thiên tinh cao thủ, nhưng mà có thể ở tại trung vị hàng thứ 7 cũng là cực kỳ khó được. Mà hắn cũng là tinh vân bảng top 10 bên trong một người duy nhất thuộc về thiên tự hào cao thủ Yến Nam Thu Thu Yến Lệnh. Nghe nói tổng cộng chỉ có một khối, trăm ngàn năm qua hy hữu có người có thể nhìn thấy, mà hôm nay lại bị tần tinh cầm trong tay. Như vậy kỳ thân phận có khả năng cực lớn, hắn chính là Yến Nam Thu đệ tử. Yến Nam Thu đệ tử vậy thì đồng nghĩa với là cùng thiên thánh điện điện chủ, cùng thiên tự hào thế lực toàn bộ người trưởng đà cùng thế hệ tồn tại. Loại này chủng tất cả cộng lại, có thể tưởng tượng được, khi Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong nhìn thấy tần tinh trong tay cầm Thu Yến Lệnh thì trong lòng ủ rũ cùng nổi giận, đặc biệt là Lục Phong, càng là tức giận đều muốn chửi ầm lên. Ngươi sớm lấy ra Thu Yến Lệnh, quỷ tài sẽ đuổi theo ngươi. Càng không cần phải nói cùng ngươi đối đầu một chiêu, hoàn toàn là quái lạ gặp tai bay vạ gió. Càng đáng giận là, ngươi rõ ràng thực lực cường đại như thế, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn giả bộ thành bát tinh tinh sĩ cảnh giới. Tại đây dặm giả heo ăn thịt hổ, đây không phải là điển hình gạt người sao? Tự nhiên tại cho rằng tần tinh là Yến Nam Thu đồ đệ sau đó, liên quan tới tần tinh vì sao tuổi còn nhỏ liền cường đại như thế nguyên nhân, hai người cũng là đã nhận được giải thích hợp lý. Lấy Yến Nam Thu như vậy cao địa vị và thực lực, lại thêm cực kỳ bao che tính cách, có thể được hắn nhìn chúng cũng thu làm đồ đệ, vậy khẳng định là hết tất cả khả năng cung cấp tu hành tài nguyên. Tu vi không cao mới là quái sự đây. Thậm chí hai người tiến hơn một bước phân tích ra, tần tinh hẳn đúng là một mực đang Yến Nam Thu môn đệ tu luyện, gần đây vừa mới đến nơi khác lịch luyện, hoặc là biết được tinh thực tồn tại, giống như mình hai người một dạng, bị Yến Nam Thu giao cho đạt được tinh thực nhiệm vụ, cho nên không có danh tiếng gì. Hỏa Nhất Dung đang tức giận phiền muộn đồng thời sau lưng bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người, âm thầm may mắn mình may mà trường cái tâm nhãn, lắm mồm hỏi một câu thân phận đối phương, không thì thật không để ý tới đem đối phương đánh chết mà nói. Một khi bị Yến Nam Thu biết rõ, kia đừng nói mình là chắc chắn phải chết rồi. Sợ rằng mình cả gia tộc từ nay về sau đều muốn lo lắng đề phòng sống qua ngày. Diệt tộc ngược lại không lớn khả năng, nhưng mà lấy Yến Nam Thu thực lực và tính khí, giết chết xấp xỉ 1000 cái người thiên hỏa tộc, làm đồ đệ báo thù, đó thật là quá bình thường. Nguyên lai là Yến tiền bối cao đồ. Hỏa Nhất Dung phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, hướng về phía tần tinh hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu nói, thật là đại nước trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận biết người một nhà, không biết nhỏ, tiền bối cao tính đại danh. Vốn là Hỏa Nhất Dung là muốn xưng hô tần tinh vì tiểu huynh đệ, nhưng mà suy nghĩ một chút, tần tinh nếu là Yến Nam Thu đồ đệ, đời kia phân đều và nhà mình tộc tộc trưởng giống nhau, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng. Bên cạnh Lục Phong cũng vội vàng chắp tay nói, tiền bối ban nãy nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Kỳ thực nếu mà tiền bối sớm một chút tỏ rõ thân phận, Cho dù là cho vạn bối gan trời, vạn bối cũng không dám mân y. Lục Phong không nói nên lời rồi, chỉ có thể cười gượng hai tiếng đánh ngừng câu chuyện. Đối với hai người thái độ đột nhiên chuyển biến, nói thật, liền bản thân Tần Tinh cũng là thật không ngờ. Bất quá như thế để cho hắn rốt cuộc ý thức được, mình chỉ sợ là đánh giá thấp Yến Nam Thu thân phận và địa vị. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ban đầu Mạnh Hải Địa nói cho Tần Tinh liên quan tới Yến Nam Thu sự tình thì đã từng nói Tần Tinh nắm giữ Thu Yến lệnh, hoàn toàn có thể tại Thiên Tinh Đại Lục bên trên đi ngang. Nếu mà Tần Tinh đã sớm lấy ra Thu Yến lệnh mà nói, như vậy thậm chí ngay cả Quốc Cựu Phủ cũng không nhất định dám đối với hắn như vậy. Như vậy, phụ thân hắn cũng không nhất định sẽ chết. Thậm chí, cả đời người của hắn con đường chỉ sợ cũng phải tùy chi phát sinh biến hóa lớn. Chỉ là, thế gian này nào có cái gì nếu mà. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, tại hạ danh tự bất tiện cho nhau biết, hiểu rõ. Hiểu rõ, Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong gật đầu liên tục. Ai cũng không có nghe nói Yến Nam Thu thu đồ đệ. Tất nhiên là Yến Nam Thu cố ý khiêm tốn, không muốn để cho ngoại nhân biết. Lục Phong thậm chí tự cho là đúng nói, Yến tiền bối nhất định là vì để cho tiền bối tại Tinh Vân Tử bảng tranh đấu trong nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bộc lộ tài năng đi. Yên tâm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Ngày sau tiền bối nếu ở không hạ, kính xin đi tới Thiên Hành Tông ngồi xuống. Vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Cáo từ, Hỏa Nhất Dung cũng phụ họa nói. Thiên Hỏa tộc đồng dạng hoan nghênh tiền bối bất cứ lúc nào đi tới làm khách. Chuyện hôm nay, thật là hiểu lầm vô cùng. Cáo từ. Dứt tiếng sau đó, hai người vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn xoay người rời đi. Trong chốc lát, đã tan biến không còn dấu tích, để lại đầu óc mơ hồ Tần Tinh. Dù là Tần Tinh thiên cơ chi môn mở ra, cũng thật không ngờ chuyện hôm nay. Thật không ngờ thế này tùy tiện liền giải quyết xong. Kỳ thực Tần Tinh còn có chuyện thật không ngờ. Đó chính là phàm là các đại gia tộc tôn phái hạch tâm đệ tử tộc nhân. Trên người bọn hắn đều sẽ có đến cao thủ lưu lại bảo hộ các biện pháp. Tựa như cùng Tam Hoàng Tử Long Trung nhạc một dạng. Nếu quả thật bị người giết chết, những cao thủ kia cũng có thể lập tức biết rõ hung thủ là ai. Tự nhiên, Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong cũng cho rằng Tần Tinh trên thân tất nhiên thỉnh thoảng Yến Nam Thu lưu lại bảo hộ các biện pháp, cho nên căn bản không dám giết hắn. Lắc lắc đầu, Tần Tinh trên mặt hiếm thấy lộ nở một nụ cười khổ. Vừa định chuyển thân ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái vang vọng âm thanh chính là đột nhiên ở tại bên tai vang rồi. Thật lớn mật, lại dám giả mạo Yến Nam Thu đệ tử. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.